Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 142. Tư Mộ Bảo Hộ, góc truyện audio.com. Thời điểm ô tô Nhan ra tới hiệu thuốc Hà Thị, Mộ Tam Nương đang ở dưới đèn soạn thuốc. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bà đều phải ổn định cái gia đình này trước, còn phải chăm sóc bọn nhỏ. Nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, bên ngoài có loạn như thế nào, thì trong nội bộ gia đình cũng không thể loạn. Cho nên, Mộ Tam Nương cứ theo lẽ thường kêu bọn nhỏ đi ăn cơm, tắm rửa, kiểm tra chuyện học tập của hai đứa nhỏ đang đi niệm thư, lúc này mới đem bọn họ hoàn toàn ép đi ngủ. Bà một bên soạn thuốc, một bên nhớ tới thảm án nhà mẹ đẻ, Mộ thị nhất tộc bị sụp đổ, bọn họ thành tội phạm truy nã, khi đó so với hiện tại còn hung hiểm hơn nhiều. Có sóng gió nào mà không có gặp qua, Mộ Tam Nương lúc này phá lệ chấn định, bà đã làm tính toán thất thoát. Nếu chuyện kia khiến Mộng Đức phải bị bỏ tù, Mộ Tam Nương về sau liền phải tự mình trèo chống cái gia đình này, đem bọn nhỏ đều phải bồi dưỡng thành tài. Bà sẽ điều chế thuốc y thuật mặc dù có hạn, nhưng cũng có thể xem một ít bệnh, đảo lại tay nghề này của bà cũng không hề thua kém ai. Còn nữ nhân dựa vào giặt đồ, may vá cũng có thể nuôi được bọn nhỏ ăn học. Không như tưởng, khi ô tô dừng lại, Hà Vi liền hô lớn. Mẫu thân, phụ thân đã trở về. Mộ Tam Nương chấn định, lúc này liền hoàn toàn mừng, vội vã đứng dậy, đem một sọt dược hoàn toàn vô ý làm đổ. Trượng phu bà không có chịu khổ, hay là bộ dáng khi đi, chỉ là tóc rối loạn một chút, nước mắt kiềm nén tích lũy mấy tiếng của Mộ Tam Nương, tựa như tuyến hạt châu bị chặt đứt lăn xuống tới. Thẳng đến lúc này, bà mới dám khóc, mới có tư cách khóc. Nam nhân đã trở lại, có chỗ dựa vào, Mộ Tam Nương mới dám đem vẻ mềm yếu của chính mình lộ ra. Thật sự đã trở về. Mộ Tam Nương tiến lên nắm lấy tay trượng phu, có loại vui sướng khi sống sót sau tai nạn, người của cảnh bị thính có đánh ông không? Không có, Hà Mộng Đức nói, hôm nay tới hai vụ đại án, bọn họ còn không có thời gian thẩm tra ta, bằng hữu Khinh Chu liền giúp đem ta thả ra. Mẫu thân, là bằng hữu của tỷ tỷ, nói mấy câu, cảnh vụ trưởng liền tự mình cho chúng ta trở về, nói có việc gì ông ta sẽ làm chủ. Hà Vi Phi thường vui vẻ, đem toàn bộ nói cho Mộ Tam Nương. Mộ Tam Nương nghẹn ngào, nói, Khinh Chu ít nhiều nhờ con, lúc này, vẻ chấn định của bà hoàn toàn không có, cũng đã quên hỏi cố Khinh Chu, là bằng hữu nào, có tốn tiền không, có nói lời khách sáo không. Thẳng đến khi cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ngồi xe rời đi, Mộ Tam Nương mới nhớ tới. Tỷ thì con có ăn cơm không, còn không có mời tỷ lại, Hà Vi nói, Mộ Tam Nương tuyệt nhiên đã quên giữ cố Khinh Chu lại ăn cơm. Ai nha, ta cũng là đầu óc lú lẫn, Mộ Tam Nương đuổi theo ra. Khi đó, ô tô của cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, đã đi xa. Chẳng sợ bà ấy giữ lại, cố Khinh Chu cũng không rảnh ăn, nàng muốn chạy nhanh đi đến Lý gia. Cái người nhân gia đã chết kia họ Lý, chủ nhân gia gọi là gì, Hà Mộng Đức cũng đã quên hỏi, chỉ biết là thiếu gia kia tên Lý Thao, năm nay 10 tuổi. Địa chỉ Lý gia, Hà Mộng Đức cũng rõ ràng, bởi vì Lý gia từng mời ông tới cửa khám bệnh. Cố Khinh Chu về cố công quán trước lấy ít đồ vật. Ánh sáng trong xe u ảm, ngọn đèn đường sáng màu quất hoàng, lúc sáng lúc tối chiếu thẳng vào thấy không rõ mặt mày. Trăng non như mi, ánh trăng là có hạn. Khinh Chu, muội thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Nhan Lạc Thủy phi thường tò mò, cơ hồ xem cố Khinh Chu như nhân vật truyền. Góc truyện audio.com, kỳ, chết cũng có chết thật cùng chết giả. Nếu là thật sự đã chết, đó là không có khả năng cứu trở về, nhưng nếu là bế khí chết giả, không vượt qua 12 canh giờ, còn có thể cứu một chút. Cố Khinh Chu nói, có thể cứu trở về hay không, cũng phải nhìn tạo hóa, rốt cuộc sắp đặt như thế nào. Cho nên suốt đêm cố Khinh Chu phải đi Lý gia. Nhan Lạc Thủy lúc này nghe liền tường tận, cố Khinh Chu là cảm thấy, Lý Thao không chết, bất quá là hiểu lầm đã tử vong. Nhan Lạc Thủy kỳ thật có phần thất vọng, thượng cổ danh y cứu sống người chết, y thuật đó sớm đã thất truyền, nàng còn tưởng rằng cố Khinh Chu đã học được. Đại phu chỉ là cứu mạng, mệnh không có muốn cứu là cứu sống được, lại không phải thần tiên, tỷ rốt cuộc thất vọng cái gì. Cố Khinh Chu đối với Nhan Lạc Thủy cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nhan Lạc Thủy chỉ có 17 tuổi, nàng ấy tuyệt đại đa số thời điểm đều phúc hắc khôn khéo, chỉ là đôi lúc ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra vài phần thiếu nữ thiên chân vô tà. Tựa như hiện tại, nàng ấy còn tưởng rằng cố Khinh Chu biết cứu sống người chết, làm cố Khinh Chu giờ khóc giờ cười. Trở lại cố công quán, cố Khinh Chu nhanh chóng lên lầu. Ở cửa thang lầu, nàng gặp Tần Tranh Tranh, nhưng mà nàng không rảnh chào hỏi, vội vã lướt thân mà qua. Tần Tranh Tranh tức giận hỏi, chạy tới chạy lui như lửa thiêu mông vậy, là làm cái gì? Cố Khinh Chu lười phản kích, nhưng thật ra khi đó Tam Di Thái vừa vặn lên lầu, nghe vậy liền cao giọng nói Nhị Di Thái Bạch Thị. Nhị Thái Thái, ngài lại thất trách có người thay ngài quản giáo tiểu thư kia. Tần Tranh Tranh tức giận đến chết khiếp, hận cực kỳ cái Tam Di Thái này. Cố Khinh Chu cũng không để ý tới, từ ngăn kéo trong phòng, lấy ra một cái hộp nhỏ mạ vàng chạm hoa phù dung, lại vội vã xuống lầu. Nàng vẫn là không có chào hỏi, trực tiếp liền đi. Càng thêm không biết quy củ, Tần Tranh Tranh giận, lại không dám quản, chính bà là Bồ Tát lội bùn qua sông. Ý là bị thất thế, mất địa vị, Cố Khinh Chu lên ô tô Nhan Gia, tài xế thay đổi đầu xe, hướng về Lý Gia mà đi. Nhan Lạc Thủy hỏi Cố Khinh Chu, kia là cái gì, ngân châm, Cố Khinh Chu nói, thời điểm muội tới Nhạc Thành, sư phụ tặng bộ ngân châm này cho muội, lúc cần thiết hãy dùng. Thật lợi hại, Nhan Lạc Thủy nói, tỷ còn không có gặp qua muội dùng châm. Không phải mỗi bệnh đều yêu cầu dùng châm, Cố Khinh Chu nói, hôn mê sâu không tỉnh, thời điểm không có cách nào dùng thuốc hay gì, thì châm cứu mới là ắt không thể thiếu. Nhan Lạc Thủy thực nghiêm túc nghe. Nàng tuy rằng không muốn học trung y, nhưng đối với năng lực trị bệnh cứu người của Cố Khinh Chu, lại là kính nể thật sự, không khỏi dò hỏi đến cẩn thận. Nhớ trước đây, Nhan Thái Thái bệnh đến nghiêm trọng như vậy, Cố Khinh Chu cho thuốc liền thuốc đến bệnh trừ, Nhan Lạc Thủy đến nay còn nhớ tới, liền cảm thấy Cố Khinh Chu cao lớn như thần thánh. Tỷ xem châm của muội, Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu đưa cho nàng ấy, ngọc đèn trong xe ảm đạm, Nhan Lạc Thủy kêu phó quan cầm cái đèn pin chiếu. Hộp đựng ngân châm rất nhỏ tinh xảo, khoan bàn tay hỏi mỏng, có điểm dài, là bộ dáng chạm rỗng khắc hoa thủ công tinh xảo. Lúc sau mở ra, ngân châm bên trong tổng cộng có 30 cây, nhuyễn như sợi tóc một chỉnh bày ra gọn gàng. Liền ở lúc Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy xuất phát đi Lý Gia, Tư Mộ mang theo một người phó quan, tới hiệu thuốc Hà Thị rồi. Tư Mộ ăn mặc quân trang, gần đây tập huấn làm. Góc truyện audio.com, hắn phơi đến đen một chút, đôi mắt càng thêm có vẻ có thần thái. Hắn là đến giáo đường bỏ hoang gần đây ngồi nhàn, nghe người ta nói đến Hà Gia. Người phụ cận hiện tại đều đàm luận việc này, nói hiệu thuốc Hà Gia hại chết người, Hà Trường Quầy bị bắt. Tư Mộ lại đây xác định có đúng là bị bắt hay không? Hà Trường Quầy, ngài không có bị bắt, thiếu soái nghe nói ngài bị cảnh bị thính mang đi thực lo lắng cho ngài. Vương phó quan làm ống loa, nói, mới vừa được thả ra tới, tính cách Hà Mộng Đức thành thật liền đem chuyện trải qua nói đơn giản cho Tư Mộ. Tư Mộ vừa nghe là Cố Khinh Chu, thần sắc lạnh băng. Hà Mộng Đức không ngại, Tư Mộ kêu phó quan đi đến cảnh bị thính, về sau không được để người của cảnh bị thính quấy rầy Hà Gia, Hà Vi lại đuổi tới. A Mộc, Hà Vi không gọi thiếu soái, vẫn là dùng xưng hô tiểu nhị ngày xưa gọi hắn. Trong lòng Tư Mộ mềm nhũn, dừng bước chân lại, A Mộc hôm nay là Khinh Chu tỷ tỷ giúp chúng ta. Hà Vi nói, mày rậm của Tư Mộ nhịn không được lại nhăn lại. Hắn phi thường không thích nghe đến cái tên Cố Khinh Chu, nghĩ cũng không muốn nghĩ một chút. Hắn cùng cái tên này, sẽ không có bất luận mối quan hệ gì. Khinh Chu tỷ tỷ nói muốn giúp phụ thân hỏi một cái công đạo, tỷ ấy đi Lý Gia chính là gia đình hai tử gia đã chết kia. Muội thực lo lắng cho tỷ ấy, A Mộc huynh có thể đi nhìn xem sao không? Hà Vi khẩn cầu nói. Hà Vi lo lắng Cố Khinh Chu gặp chuyện. Theo Hà Vi biết Cố Khinh Chu là vị hôn thê của Tư Mộ, kêu vị hôn phu của nàng đi bảo hộ nàng, hẳn là không có gì không ổn. Thần sắc Tư Mộ bất biến, lạnh nhạt xa cách, chỉ là có hai đôi chân mày kiếm vi ninh. Do dự lát, nhìn thấy đôi mắt Hà Vi khóc đến sưng, Tư Mộ gật gật đầu. Hắn nhìn mắt phó quan, Vương phó quan liền hỏi Hà Vi, địa chỉ Lý Gia tiểu thư biết không? Hà Vi vội nói, nhắc lại hai lần, Vương phó quan nhớ kỹ, nói. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Cố tiểu thư, ngài nghỉ tạm trước một chút, chờ thêm mấy ngày thiếu soái lại đến thăm lệnh tôn lệnh đường. Hà Vi nhẹ nhàng thở ra, cho nên khi Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy đến Lý Gia, vừa vặn có một chiếc xe ngừng ở Lý Công Quán trước một chút, Tư Mộ vững vàng ngồi ở trong xe thần sắc nội liễm. Cùng đem Tư Hành Bái so sánh với, Nhan Lạc Thủy thấy Tư Mộ hơi chút quen thuộc. Đương nhiên, cái gọi là quen thuộc này, tốt hơn so với người xa lạ một chút. Tư phu nhân chính là thực lo lắng cùng nữ nhi Nhan Gia kết thông gia, đối với cặp song sinh Nhan Gia này phi thường không có thiện cảm. Mặc kệ là khiếp sợ uy vọng Tư gia, hay là do lễ phép mình tu dưỡng bấy lâu, Nhan Lạc Thủy tiến lên cùng Tư Mộ chào hỏi. Nhị ca, ngài như thế nào mà tới? Tư Mộ từ trong xe bước xuống, một đôi quân ủng nặng nề đặt xuống đất, hắn thon dài đĩnh bạt, khí độ lãnh ngạo, rất có thần thái hùng hổ dọa người. Nhan Lạc Thủy vô ý thức lui về phía sau một bước. Phó quan cũng đi theo xuống xe, nói, Tứ tiểu thư, ngài cũng tới, chúng ta là cố ý tới tìm Cố tiểu thư, vị vương phó quan này, khôn khéo gấp trăm lần, có thể đem tâm tư nghiền ngẫm của Tư Mộ tâm mà thấu triệt. Tư Mộ không thể nói chuyện, xa xa đứng, nhìn trên cửa Lý Công Quán treo cờ trắng, không nhìn Trường Cố Khinh Chu. Nhưng thật ra vương phó quan của hắn tiến lên, thấp giọng nói. Cố tiểu thư, người đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Lý gia tâm tình không tốt. Ngài đại diện Hà gia tới, bọn họ cảm xúc kích động và... Góc chuyện audio.com, chạm ngày, vẫn là nên đi về trước, giao cho thủ hạ đi xử lý được rồi. Dượng nói tiểu hài tử Lý gia là nguyên khí cực hư, loại chứng bệnh này thực dễ dàng làm cho chết giả tạm thời. Người chết giả tạm thời hô hấp hoàn toàn không có tứ chi cứng đờ, nhưng là mạch vẫn tồn bạc nhược, nếu là ở trong vòng 12 canh giờ có lẽ có thể cứu. Cố Khinh Chu nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, vương phó quan nếu là có tâm hỗ trợ, không bằng cùng ta vào đi thôi. Mặt Tư Mộ không biểu cảm, vương phó quan liền tiến lên, thấp giọng cùng Tư Mộ nói chuyện. Ánh mắt Tư Mộ thâm thúy lãnh lệ, dừng ở trên người Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cùng hắn đối diện, đời này Cố Khinh Chu thật chỉ sợ qua Tư Hành Bái, những ánh mắt tàn nhẫn của người khác đối với Cố Khinh Chu mà nói cũng là không có quan hệ đau khổ gì, cho nên nàng nhìn lại Tư Mộ. Tư Mộ gật gật đầu, hắn đồng ý cùng Cố Khinh Chu cùng nhau đi vào. Vương phó quan kêu một phó quan chuyên môn khác lại, mang theo hai cây súng, đi theo Cố Khinh Chu, gõ cửa lớn Lý Công Quán. Mở cửa chính là một người hầu già, Cố Khinh Chu tiến lên nói, chúng ta là hiệu thuốc Hà Thị, người hầu già kia đột nhiên liền kích động, giọng lạnh như nước chiều kêu. Mau tới đây, gia đình kẻ giết người phái người tới, mau tới bắt lấy bọn họ. Ông ta lớn tuổi, thanh âm lại rất là to lớn vang dội, thực mau liền truyền tới nội viện. Một đám người đi ra, cách trương.